khiến cho người nhìn vô cùng khó chịu. Nghe lời nói đó thì thấy được tâm tư cùng cách nghĩ của hai người khác biệt như ngày đêm vậy. Ngay từ đầu, em cho rằng rảnh rỗi không có việc gì làm, để đem mình như quà sinh nhật đưa cho người khác hủy sau. Cô vốn dĩ không biết, lúc anh nghe thấy cô nói câu đó, trong nội tâm biết bao vui vẻ. Tuy từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ, biểu hiện ra luôn luôn là đối chạy gay gắt với cô, nhưng kỳ thật toàn bộ tâm tư đã sớm đặt ở trên người cô rồi. Bằng không, bất kể cô là thọ tinh hay là công thần, muốn anh xuất tiền có thể, muốn anh bán mình không có cửa đâu. Hả? Tư Như Nhân mở to mắt, trung thực mà trả lời. Em cho là mình rất may mắn, có thể ngày đó tâm tình anh tốt, nếu không thì cũng có chút say. Chuyện anh đồng ý, cô cũng rất bất ngờ. Tào Doãn Anh không nói gì, anh đột nhiên cảm giác mình đi qua 4 năm, chỉ có thể dùng hai chữ, ngu xuẩn, để hình dung. Cái người phụ nữ họ Phương kia nói không sai, sự hiểu nhau giữa bọn họ rất có vấn đề. Còn có, Tư Như Nhân có lẽ là một thiên tài, đối với con số nhạy bén, nhưng đối với chuyện tình yêu tuyệt đối là ngu ngốc đến đáng thương. Không muốn lại lãng phí thời gian của mình, càng không muốn bởi vì cô suy đoán sai lầm rồi ý nghĩ của bản thân mình mà bất đi cô. Tào Doãn Anh rất nhanh quyết định trực tiếp nói rõ ràng với cô. Nếu không phải thích em, anh căn bản không có khả năng đồng ý với em. Thích em? Biểu cảm của Tư Như Nhân thoạt nhìn càng ngốc hơn rồi. Không phải như vậy thì còn sao nữa? Hai em cho rằng anh rất chán ghét em, giống như những lời đồn đãi trong công ty sau. Cô thật đúng là dám gật đầu. Không phải anh chán ghét em, mà là anh chán ghét bộ dáng của em. Tư Như Nhân không hiểu. Đây không phải là giống nhau sao? Tào Doãn Anh liếc mắt, bắt đầu hoài nghi bản thân ngoại trừ khả năng lực trí giải chênh lệch, thì tài năng biểu đạt của chính mình cũng rất có vấn đề. Anh đã thấy em, bộ dáng 16 tuổi của em. Hả? Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh. Lúc cha anh nhận em là người giám hộ của em. Anh đã điều tra về em rồi. Anh trung thực thừa nhận, trong phần báo cáo điều tra đó có mấy trang nói về cuộc sống của em. Tư Như Nhân gật gật đầu, nhưng vẫn đang không hiểu những cái đó với lời trước đó, anh nói thì có gì liên quan. Nhìn cô trong lúc khiếp sợ mà nhìn anh hơi nhếch môi, giọng nói cảm thán. Không nghĩ tới năng lực phòng ngự của em lại mạnh mẽ đến như vậy, mà kệ anh làm cái gì đều công phá không được. Anh... Cô cho tới bây giờ cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như thế này. Cô vẫn cho rằng anh chán ghét mình, không tín nhiệm mình, cũng giống như người bên ngoài khinh thị mình. Còn em thì sao? Trong lòng em nghĩ về anh như thế nào? Anh đổi thành ôm eo của cô, giọng khàn khàn nhắc nhở cô. Bá Quân, ngây thơ, không thể nói lý. Cô cứng người lại, không có trả lời. Rõ ràng là sợ anh có một bộ dạng như giải quyết việc chung, như là sợ em dính lấy anh không thả. Tư Như Nhân cắn cắn môi, ủy khuất mà đem cái cảm giác mấy năm này nói cho anh biết. Là em trước, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiển trách lên trán của cô. Tào Doãn Anh không ngừng mà nói. Mà có như thế nào cũng không nhớ nổi là giữa hai người có văn bản rõ ràng nào quy định, mà có câu, ở công ty không được công khai quan hệ của hai người hay không, xem ra lại là hiểu lầm. Anh không ngại công khai ở công ty, chưa bao giờ quan tâm, chỉ cần em đừng nói cái gì mà chỉ là bạn trên giường. Có người lãnh đạo làm cường tốt đến như vậy, tự hồ cũng không quá là tốt à. Thấy vẻ mặt đả kích của cô, anh không đành lòng mà nói. Như thế nào, anh không vô tình trong tương tự của em lại thấy đáng tiếc sao? Anh thấy rõ ràng là em ước gì tranh thủ thời gian phủ sạch quan hệ với anh thì có. Em không có, chỉ là... Cô nghĩ tới, mỗi lần ở công ty anh chỉ biết hung dữ với em, thì việc làm khó xử em đương nhiên sẽ cho rằng... Nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Tào Doãn Anh không nói gì, hết thảy đều là do thói hư tật xấu của mình mà sức lấy cục diện ngày hôm nay. Hiểu lầm của chúng ta thật sự rất lớn. Trầm mặc sau nửa ngày, anh vẫn chỉ có thể nói như vậy. Chỉ vì hiểu lầm một ánh mắt, một thái độ, hai người lại có thói quen khẩu thị tâm phi. Cũng khó trách mà xuất hiện một tầng, lại một tầng nhiều lần hiểu lầm hơn như vậy. Anh nhớ đến cách nhìn rõ ràng đối với phần cảm tình này từ hai người. Ừ, Tư Như Nhân nhắm mắt lại, có lẽ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ý nghĩ trong lòng anh lại so với phỏng đoán của mình lại chênh lệch nhau nhiều như vậy. Là do cô quá ngốc sao? Về sau có chuyện gì, trực tiếp hỏi anh, dù sao em cũng không sợ anh sinh khí. Anh nhịn không được mà nói rõ. Không hy vọng cứ cách một đoạn thời gian hai người lại phải mở một cuộc đại hội thuyết trình như thế này. Về sau, anh liếc về phía cô, giọng điệu bất thiện. Em muốn từ chức, anh không có ý kiến, nhưng chia tay thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Chia tay? Bọn họ có quen nhau để mà chia tay sao? Anh nói cũng đã nói trắng ra như vậy rồi, mà em còn dám lộ ra cái biểu lộ hoài nghi này nữa à? Đùa giận cho lòng Tào Duẫn Anh lại nổi lên. Chết tiệt, cô ấy sẽ không nghĩ rằng hai người vẫn là cái gì, bạn trên giường đó chứ. Nếu chỉ là bạn trên giường như em nói, anh cần phải quan tâm em như vậy sao? Thấy cô không cho là đúng ngước mắt lên, thật là tức điên người mà. Anh không hề đem em coi là bạn trên giường, em là bạn gái của anh. Ngày mai vào công ty anh sẽ phát công văn thông báo cho tất cả các bộ phận. Em đã tạm thời rời cương vị công tác rồi, Từ Như Nhân tinh tế mà nhắc nhở. Anh vẫn chưa cho phép. Còn tranh luận, anh vừa mới nói là không có ý kiến đấy thôi, cho nên ngoài miệng vẫn là cho phép. Anh cũng nói không được nghĩ đến chuyện chia tay. Vậy thì sao lại lấy chìa khóa của em đưa lại cho em? Cô cũng không có quên, bạn gái trước của anh cũng đã trở về tìm anh rồi. Anh không có, chỉ là nhất thời thần thờ không cẩn thận là mất mà thôi. Tào Duẫn Anh mắt cũng không nháy mở miệng nói dối. Kết quả Trần Sĩ Kiệt cũng là ngụy trang, mà cái vị bạn hữu làm bia đỡ kia của cô cũng thật là rảnh rỗi, không có việc gì làm mà. Hơn nữa, cái đó cũng không phải là em tự nguyện đưa cho anh, trả lại cho em cũng là lẽ tự nhiên. Lời nói có chút đau xót, anh cũng không quên trên tay Phương Hạnh Nhạc có chìa khóa dự bị của cô, một người bạn trai như mình đây, nhưng mà ngay cả cộng giấy kẽm cũng không có. Em nghĩ là anh muốn nhất phách lưỡng tán, cả đời không qua lại với nhau. Hơn nữa trong nội tâm lại cười vô cùng đắc ý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn gái trước vừa khéo trở về. Phương quản lý náo một trận thật lớn, cô vừa đúng lúc từ chức mới tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh nhịn không được nữa, động thủ nâng mặt, ôm gò má của cô, không muốn nghe đến những lời nói khí dễ, khiến lửa giận càng thêm bốc cao lên nữa. Vậy vị Phương tiểu thư kia làm sao bây giờ? Cô ấy thì thế nào? Chuyện của bọn họ nói còn chưa hết, sao lại kéo đến bên kia làm gì chứ? Cô ấy không phải tới tìm anh để tái hợp lại sao? Ngày đó nhìn bọn họ ở chung, cảm giác không thể không nói chính bản thân mình, một nửa cũng là bởi vì việc này mà bị kích thích rất lớn, mới quyết định buộc tay. Đầu em rốt cuộc là đam làm bằng cái gì vậy? Cái loại ý niệm buồn cười này mà cũng nghĩ ra được sao? Tào Duẫn Anh nhịn không được gào thét, lại khiến cho Từ Như Nhân không nhịn được phải bị kín tai lại. Khoảng cách gần như vậy, lỗ tai của cô thật sự rất đau. Cô ấy trở về để kết hôn đấy, em cảm thấy đối tượng sẽ là anh sao? Hợp lại cái đầu. Nhưng mà cô ấy tới tìm anh, không phải như vậy sao? Đem bom tới, thuận tiện uy hiếp anh. Lễ của người đều nhất định phải có mặt, bằng không thì cô ấy sẽ dẫn ông nhà của anh. Tào Duẫn Anh lạnh lùng mà nhìn cô, như là muốn nhìn cô còn cái ý niệm không hợp thói thường nào nữa hay không. Hai người, anh với cô ấy. Đầu cô choáng váng rồi, tính nhẫn sau khi chia tay có thể ở chung không hề khúc mắc được như vậy sao? Cô thật sự khó tưởng tượng. Anh với cô ấy gần như đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, có khả năng không là tình nhân, lại càng không cần phải nói lúc trước bọn họ chia tay rất bình thản, không có gì oán. Làm sao có thể hận chứ? Chỉ là đem vị trí kéo về thời điểm lúc còn trong phạm vi thanh mai trúc mã mà thôi. Ngược lại hai người ở chung bắt đầu tự nhiên vui sướng hơn nhiều. Trong đầu của em rốt cuộc là đang suy nghĩ gì hả? Anh nhịn không được gõ đầu của cô. Bây giờ rốt cuộc anh cũng biết vì sao ngày đó cô sẽ cứ tiếp tục ngẩn người, về sau thậm chí không nói một tiếng đã theo Trần Sĩ Kiệt rời đi. Hai người bọn họ thật sự là rất đần, tự cho là phải nhẫn nhục phối hợp với đối phương, không nghĩ tới là chỉ náo loạn thành một câu chuyện cười. Đến thời điểm này không thể thừa nhận nữa, ánh mắt khinh bỉ kia của Phương Hạnh Nhạc thật đúng là khinh bỉ rất đúng có lạo lý. Từ Như Nhân cảm thấy chân có chút đứng không vững. Những nhận định trước kia hết thảy chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ bị lật bàn, nhanh đến mức làm cho cô không kịp đổi thông tin. Hai người chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân cũng coi như là trời sinh một đôi rồi. Đầu chồng đỡ lên trán của cô, anh trầm thấp thở dài, sau đó mới cười đi ra. Từ Như Nhân lộ ra nụ cười khổ, sau đó cũng cùng anh nở nụ cười. Hai người cười không thể vãn hồi. Tào Duẫn Anh vẫn ôm cô, dựa vào cửa, một hồi lâu mới ngưng được tiếng cười. Anh thấy hai người chúng ta thật là ngốc nghếch đến thiên hạ vô địch, nói chuyện yêu đương lại nói thành như vậy. Anh thôi, em thì rất thông minh đó. Từ Như Nhân lập tức bắt bỏ ngay. Nếu thông minh thì như lời em nói, có thể hết lần này đến lần khác xuyên tạc tâm ý của anh như vậy sao? Anh nhướng mi, nói trúng tim đen, Từ Như Nhân không thể không bình thường mà thừa nhận chính mình là thực sự rất đần. Nói lại lần nữa xem, chúng ta chỉ là bạn trên giường. Từ Như Nhân nhìn về phía anh, lắc đầu, vẻ mặt đứng đắn mà trả lời. Chúng ta là một đôi tình nhân ngốc nghếch. Tiểu Nhân, Trần Sĩ Kiệt không xác định mà gọi, rồi sau đó lộ ra nụ cười mê người, thò tay vuốt vuốt xõa tung mái tóc ngắn của cô. Em vẫn thích hợp với bộ sáng này hơn, khiến anh nhớ tới lần thứ đầu tiên nhìn thấy em. Anh hai. Từ Như Nhân cười cười chào hỏi,